Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1842, Cửu Minh U sát trận. Lão Lý vừa nhìn thấy nhiều như vậy Lam U U con mắt, lập tức cũng có chút thất kinh đứng lên. Hắn lắc đầu, nói, ta cũng không biết là cái gì, vừa rồi có thể là đi nhầm một bước, xúc động pháp trận trận nhãn, dẫn tới tai họa, vậy chúng ta lui về được không? Ta có chút bối rối nói. Lão Lý lắc đầu, nói, không còn kịp rồi, pháp trận một khi bị khởi động, lúc đến đường liền bị phong bế, trừ phi chúng ta có thể phá vỡ này pháp trận, trùng sát ra ngoài. Lão Lý nói làm ta phiền muộn không được, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Lập tức ta liền đem kiếm hồn cho tế ra tới, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn, ngược lại muốn xem những này mọc ra mắt xanh quái vật là cái quái gì. Những quái vật này theo bốn phương tám hướng mà đến, đem ta cùng lão Lý vây quanh tại một vòng tròn bên trong. Theo bọn chúng cách chúng ta càng ngày càng gần, ta đột nhiên cảm thấy một loại trước giờ chưa từng có hàn ý. Liền thở ra đi khí tức đều hóa thành xương trắng. Hút đi vào khí tức cũng lạnh không được. Cảm giác phổi đều nhanh muốn kết băng. Ngay từ đầu, những quái vật kia cách chúng ta còn cách một đoạn. Bốn phía hắc vụ bốc hơi. Cũng thấy không rõ lắm bộ dáng. Cách xa xem, cũng không có cảm thấy đến cỡ nào dọa người. Thế nhưng là mấy cái quái vật tới gần chúng ta thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng. Ta đi, quái vật kia đều cùng con nghé con đồng dạng lớn nhỏ. Toàn thân có lân giáp, đầu chính như tê giác đầu đồng dạng, phía trên cũng có giác, chỉ là tại đầu trên đỉnh liền dài một con mắt, toàn thượng thân dưới còn mọc ra bộ lông màu xanh lam. Trong miệng răng lão dài, bọn chúng trong cổ họng phát ra một trận nhi tiếng vang kỳ quái, nhanh chóng hướng phía chúng ta tới gần. Ta nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, này Lỗ Đông Tô gia là từ đâu làm đến những quái vật này. Ta cũng liền buồn bực. Lúc này, Lý Bán Tiên toàn thân lắc một cái, như là nhớ ra cái gì đó, có chút hoảng sợ nói, cái này, những quái vật này là theo băng ngục bên trong triệu hoán đi ra. Cái đồ chơi này có cái danh tiếng gọi là độc giác tuyết trung xương. Hàn khí bức người, đụng tới nó một chút, ngay lập tức sẽ biến thành tảng băng. Độc giác tuyết trung xương, vẫn là theo băng ngục ra tới. Có phải hay không cùng nhị sư huynh có chút quan hệ? Ta tò mò hỏi, đây là tự nhiên, loại quái vật này vốn cũng không phải là nhân gian hết thảy. Bọn chúng chính là u minh chi địa quái vật, băng ngục cùng hỏa ngục trong lúc đó là liền nhau hai cái chỗ. Đều thuộc về u minh chi địa thần thú. Những này ta cũng là theo chúng ta gia truyền xuống tới sách cũ bên trong hiểu được đến một ít. Ngay từ đầu ta cảm thấy vẫn là truyền thuyết thần thoại bình thường. Thế nhưng là từ khi gặp ngươi nhị sư huynh sau, ta liền biết thế gian này quả thật có loại vật này. Lý Bán Tiên kích động nói, hỏa ngục, băng ngục, ta lập tức có chút mơ hồ. Này mẹ nó rốt cuộc cái gì pháp trận, kia băng ngục bên trong thần thú làm sao lại chạy đến nơi này đến đâu. Lập tức, ta linh cơ khẽ động, nghĩ thầm đối phó cái đồ chơi này, đoán chừng cũng liền nhị sư huynh có lẽ sẽ có biện pháp. Thế là, ta không có một lát do dự, trực tiếp sẽ tải càn khôn bát bảo túi trong ngủ say nhị sư huynh cho sách ra tới, hướng phía trên mặt đất ném đi. Nhị sư huynh trong nháy mắt biến lớn, toàn thân bốc hỏa, làm nhị sư huynh trong lúc đó nhìn thấy những này độc giác tuyết trung xương thần thú thời điểm, đột nhiên liền phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tựa hồ cũng những này độc giác tuyết trung xương tràn đầy địch ý. Vốn dĩ hoa quả bất tương dung, một cái hỏa thuộc tính, một cái thủy thuộc tính, đây mới thật sự là oan gia ngõ hẹp. Những cái kia nguyên bản đã định tới gần chúng ta độc giác tuyết trung xương, trong lúc đó thấy được nhị sư huynh, cũng đều giật nảy mình, hiển nhiên không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy đồng loại của bọn nó. Đều là theo U Minh chi địa bò ra tới quái vật. Những cái kia độc giác tuyết trung xương tại nhị sư huynh uy hiếp phía dưới. Cũng không có tùy tiện công kích chúng ta. Nhị sư huynh gào thét. Bọn chúng cũng đang gầm thét. Tựa như là đang trao đổi cái gì. Chỉ tiếc ta nghe không hiểu. Lúc này, ta liền hỏi Lý Bán Tiên nói. Lão Lý, những này U Minh chi địa quái vật là thế nào chạy tới? Lão Lý hít sâu một hơi, nói, tiểu cửu, lần này chúng ta đoán chừng muốn cắm, nếu như ta không có đoán sai, pháp trận này nên gọi là cửu minh u sát trận, pháp trận này khởi động thời điểm, liền trở thành câu thông U Minh chi địa thông đạo, kia U Minh chi địa quái vật sẽ liên tục không ngừng vọt tới nơi này đến. Đáng sợ hơn chính là... Này cửu minh u sát trận là lựa chọn sử dụng U Minh chi địa chín nơi hung hiểm nhất chỗ. Vừa rồi rảo sát hắc ra cái chỗ kia, cũng là U Minh chi địa một chỗ gọi là tử vong quỷ chỗ. Một khi đến cái chỗ kia, cương phong xé rách, trong nháy mắt liền có thể đem người xoắn thành một đống thịt nát. Thần hồn cũng sẽ hôi phi yên diệt. Này cửu minh u sát trận chính là một chỗ tuyệt sát trận. Bị vây ở pháp trận trong người thập tử vô sinh, căn bản không có khả năng có hy vọng còn sống. Cho dù là ngươi ngốc tại đó bất động, cũng sẽ có vĩnh viễn không biết nguy hiểm tìm được ngươi. Tới gần ngươi, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. U Minh chi địa những địa phương này đem kia quỷ môn quan bốn phương tám hướng bao phủ, chính là phòng ngừa có người sống tới gần. Lần này phiền phức lớn rồi. Liền luôn luôn bình tĩnh Lý Bán Tiên đều biểu hiện vô cùng khủng hoảng, làm ta lập tức không có lực lượng. Tuyệt sát trận, nơi này là tuyệt sát trận. Ta nói Lỗ Đông Tô gia vì cái gì dám đối phó ta? Nguyên lai hắn là có tự tin 100% ta là không cách nào còn sống rời đi nơi này. Tự nhiên không cần lo lắng cho ta điên cuồng bảo hộ. Nghĩ đến đây, trong lòng ta lập tức có một vạn đầu sao lao nhanh mà qua. Ngay tại ta cùng Lý Bán Tiên đều đang kinh hồn chưa định thời điểm. Trong lúc đó, theo bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một trận nhi tùy ý cười to thanh âm. Quanh quẩn chưa phát giác, ta cùng Lý Bán Tiên hướng phía bốn phía nhìn thời điểm. Căn bản là tìm không thấy bóng người. Lúc này, tiếng cười kia dừng lại. Liền nghe được một người dương dương đắc ý nói, không hổ là dự Bắc Ma Y thần tướng truyền nhân, kiến thức rộng rãi, vậy mà nhanh như vậy liền nhận ra đây là cửu minh u sát trận. Bội phục a, thanh âm này nghe mười phần linh hoạt kỳ ảo. Tại bốn phía quanh quẩn không thôi, thanh âm nghe là có chút quen tai, nhưng là ta cảm giác giống như không phải Tô Thượng Lỗ lão già kia đâu. Người mẹ nó là ai? Cũng dám âm ta, chờ ta ra ngoài, không phải đem người rút gân lột ra không thể. Ta tức giận nói, người kia cười ha ha một tiếng. Đắc ý nói, Ngô Cửu Âm, từ khi Lỗ Đông phân đà từ biệt, thật nhiều năm đều không có gặp mặt. Người thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, liền lão phu đều không nhớ nổi. Nghe người kia như vậy nói chuyện. Trong lòng ta run lên, bỗng nhiên liền nghĩ tới người này là ai, lập tức hơi có chút giật mình nói, ngươi là Tô Môn Tam Kiệt Lão Tam Tô Khiếu Thiên, năm đó ngươi tại Lỗ Đông phân đà không có bị chết đuối sao? Xem ra ngươi còn nhớ rõ lão phu, không sai, ta chính là Tô Khiếu Thiên, năm đó ba người các ngươi đem Lỗ Đông phân đà hủy diệt. Lão phu kém một chút liền đút cá. Vẫn luôn ẩn nhẫn rất nhiều năm cũng không dám lộ diện. Chính là vì một ngày này, Ngô Cửu Âm, ngươi không nghĩ tới a? Ha ha ha, kia Tô Khiếu Thiên lần nữa đắc ý phá lên cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,